mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296, chương 298, bà pháp tác cầu đặt mua. Không có người cho Diệp Chi Thu phổ cập khoa học thành thần phía sau kiến thức. Hết thảy đều chỉ có thể dựa vào hắn chính mình đi suy đoán tìm tòi. Những người này xưng hô ta là sinh mệnh chi thần, là bởi vì ta khống chế sinh chi khí a, hoặc là nói là sinh mệnh pháp tác. Diệp Chi Thu nhíu mày suy tư, hiện tại trong đầu hắn có một thứ đại khái suy đoán. Hư hư thực thực nguyên anh tiểu nhân, đại biểu hẳn là chính mình tu vi hoặc là thần vị. Đây là bản thân mình, mà choàng tại trên người hắn rõ ràng trường bào màu xanh lục. Đại biểu hẳn là chính mình nắm giữ một loại pháp tắc. Sinh mệnh pháp tắc loại vật này, kỳ thực Diệp Chi Thu cũng không có như cái gì tu luyện lĩnh ngộ qua. Hoàn toàn là tiên nhân thể kèm theo, cứ thế mà đem hắn đẩy lên cái này thần vị. Đây có phải hay không là đại biểu, nếu như mình nắm giữ cái khác pháp tắc, tiểu nhân xung quanh sẽ còn xuất hiện cái khác đồ vật đây. Tính toán, trước không muốn những cái này, còn kém cái câu ngọc Rinnegan. Trong đầu của Diệp Chi Thu ý niệm đảo lộn một lần. Quyết định vẫn là phía sau có thời gian lại chậm rãi tìm tòi. Hiện tại khẩn thiết nhất vẫn là trước tiên đem trong cửa hàng đối với thực lực mình có trợ giúp đồ vật mua lại. Theo Diệp Chi Thu ý niệm khẽ nhúc nhích, 500 vạn tâm tình tiêu cực giá trị lại là như nước chảy tiêu ra ngoài. Như hắn phía trước dự liệu đồng dạng, hai con người vào lúc này đột nhiên truyền đến một trận như kim đâm kịch liệt đau nhức. Dù cho Diệp Chi Thu đã có một chút chuẩn bị tâm lý, lại vẫn kém chút đau mơ màng khuyết đi qua. Rinnegan này tấn cấp cảm giác giống như là có người cầm một cái châm nhỏ càng không ngừng tại đâm mắt hắn hạt châu. Ở vào đan điền khí hải bên trong 9 cái vĩ thú bản nguyên, tại lúc này bỗng nhiên hóa thành 9 đạo năng lượng màu nhũ bạch dây nhỏ. Theo khí hải vùng đan điền một mực kéo dài đến hắn trong con mắt. Đóng chặt tầm mắt phía dưới, màu tím nhạt Rinnegan bên trên, từng khỏa nhỏ bé màu đen câu ngọc ngay tại tạo ra. Quá trình này cũng không tính chậm, chỉ tiếp tục 1 phút đồng hồ cũng chưa tới. Đan điền khí hải bên trong 9 cái vĩ thú bản nguyên hoàn toàn biến mất. Bọn chúng hóa thành Rinnegan 9 khỏa câu ngọc, đổi cái phương thức, tiếp tục bồi bạn Diệp Chi Thu trưởng thành. Cảm giác thống khổ vào lúc này biến mất. Câu ngọc Rinnegan thăng cấp, không thể nghi ngờ so trước đó lục đạo âm dương chi lực còn có tiên nhân thể thăng cấp nhanh lên. Một đoạn dài, ngay tại Diệp Chi Thu cho rằng chính mình không có việc gì thời điểm. Bên trái con ngươi, một trận so trước đó kịch liệt hơn cảm giác đau đớn. Đột nhiên truyền đến, nếu nói phía trước ánh mắt hắn tiếp nhận chỉ là như kim đâm thống khổ. Cái kia giờ phút này, hắn cảm nhận được chính là có người đem hắn con mắt khấu trừ đi ra. Còn cầm đại chùy mạnh mẽ đập vài cái. Ngao, mẹ nó tệ, Diệp Chi Thu cũng lại không chịu nổi. Ngay tại chỗ đau nhảy dựng lên, nói năng lộn xộn mắng to lên tiếng. Cũng không biết hắn là đang mắng ai. Giờ khắc này, phương viên 10 dặm không gian cũng bắt đầu phát ra ken két âm thanh. Hiện đầy từng đạo lít nhà lít nhít vết nứt. Trong cái khe là bóng đêm vô tận. Nhìn từ đằng xa, nơi này không gian giống như là bị đánh nát tấm kính đồng dạng. Lúc này, xung quanh tràng cảnh hết sức kỳ lạ. Xung quanh cây cối thân cành đều bị phân cách thành rất nhiều đoạn. Theo lý mà nói, những cái này bị vết nứt không gian cắt đứt cây cối hẳn là sẽ trực tiếp nghiêng đổ mới đúng. Nhưng chúng nó cũng là vẫn thật tốt sừng sững tại chỗ. Xung quanh chuyện phát sinh, Diệp Chi Thu còn đến không kịp chấn kinh. Phanh tương đương, vốn là kề bên hủy diệt không gian không thể kiên trì được nữa. Đột nhiên bạo thành mảnh vỡ, đem nơi này hóa thành một cái đen thùi đại động. Lấy Diệp Chi Thu làm trung tâm, phương viên 10 dặm, vạn vật không tồn tại, mà chính hắn liền đứng ở cái này không gian đen kịt nơi trung tâm nhất. Mảnh này hắn trong lúc vô tình giày vò đi ra trên biển rừng rậm. Vào lúc này trực tiếp biến mất, thậm chí liền hải đảo đều không thấy bóng dáng. Ranh giới tạo thành một loại đặc thù kỳ quan, một bên là bóng đêm vô tận, một bên khác dương quang phổ chiếu, nước biển thắng lam, nhìn như 10 điểm va chạm tràng diện, liền như vậy hài hòa cùng tồn tại một chỗ, mà cách trở bọn chúng chỉ là như thế một đạo nhìn lên cũng không tồn tại giới bích. Cái gì? Đồ chơi? Diệp Chi Thu lầm bầm, thần sắc có chút mê mang dựng ở trong hắc ám, nhìn mảnh này hắc ám thế giới bên ngoài, trong bóng tối bốn phía, lúc này đang có từng đạo kỳ quái trong suốt hư ảo năng lượng tràn vào trong cơ thể hắn. Tại khí hải trong đan điền tạo thành một cái mới năng lượng vòng xoáy. Cuối cùng, năng lượng vòng xoáy ngưng kết thành một chuôi hư ảo tiểu kiếm, chậm chậm rơi vào Diệp Chi Thu thể nội tiểu nhân trong tay trái. Giờ phút này, làm khỏa đấu la tinh người, lại trải qua một lần phía trước mắt thấy người thần bí bóng lưng loại tràng cảnh đó. Trong cõi u minh, tựa như có người tại nói cho bọn hắn, lại có tân thần tới thế gian. Tân thần thần hào là không gian, trên biển, không gian đen kịt trong vết nứt. Diệp Chi Thu biến hóa vẫn tại tiếp tục, tiếp sau bên trái con người thức tỉnh năng lực hoàn tất phía sau. Bên phải con người như là tiếp sức đồng dạng truyền đến kịch liệt cảm giác đau đớn. Diệp Chi Thu hiện tại là thống khổ cũng khoái hoạt lấy. Mắt trái đau, thức tỉnh không gian pháp tắc, hiện tại mắt phải lại đau, làm sao có thể thức tỉnh cái gì pháp tắc? Hắn ngược lại có chút mong đợi. Liền để thống khổ tới tại mãnh liệt chút ít a, tựa hồ là nghe được nội tâm của hắn gào thét, mắt phải thống khổ đột nhiên tăng lên, cái kia thống khổ hình như sâu tận xương tủy, xâm nhập linh hồn, đau Diệp Chi Thu bắp thịt toàn thân đều tại hơi hơi run rẩy. Cuối cùng, Diệp Chi Thu trực tiếp đau hôn mê bất tỉnh, tuy là hắn trực tiếp đau mơ màng khuyết, nhưng mắt phải năng lực thức tỉnh diễn biến cũng không có kết thúc. Vẫn tại tiếp tục, trong không gian đen kịt này, bỗng nhiên nổi lên một tia màu sắc, vô số điểm sáng nhỏ hội tụ, như cực quang đồng dạng mờ mịt bốn phía. Cho dù là không gian pháp tắc, cũng không cách nào ma diệt những cái này màu sắc tươi đẹp điểm sáng nhỏ. Bọn chúng tựa hồ bị một loại không nhìn thấy lực lượng bảo vệ ở tại bên trong. Trong không gian đen kịt điểm sáng nhỏ càng ngày càng nhiều, như nhụ yến về tổ đồng dạng hướng Diệp Chi Thu thể nội chui. Cuối cùng tại hắn đan điền khí hải bên trong ngưng kết thành một khỏa viên bi lớn nhỏ cừu thải quang châu, chậm chậm rơi vào tiểu nhân trong tay phải. Đấu la tinh mọi người còn không theo lại thêm ra một cái thần để trong tin tức hoàn hồn. Trong cõi u minh, cái kia cảm giác kỳ quái xuất hiện lần nữa, lần này thần hào là thời gian, trên mặt biển, vết nứt không gian ngay tại chậm chậm khép lại, tựa hồ là có một loại đặc thù lực lượng ngay tại chữa trị cái này thiếu một góc thiên địa. Chỉ bất quá, cái này tốc độ chữa trị rất chậm rất chậm, về phần lực lượng thời gian hiển hóa những cái kia điểm sáng nhỏ, bọn chúng bởi vì không người thao túng, lẫn nhau hấp dẫn lấy, tại bên cạnh Diệp Chi Thu chậm chậm hội tụ ở cùng nhau, quỷ dị hóa thành một đạo chín màu cửa ra vào. Hôn mê đi qua Diệp Chi Thu liền như vậy bị đạo này cửu thai cửa ra vào nuốt vào. Ngoại giới, những cái kia Diệp Chi Thu phân thân vào lúc này dồn dập phát giác được chính mình phụ thuộc bản tôn hình như tại đây phiến thế giới hoàn toàn biến mất. Trong cơ thể của bọn họ hồn lực lập tức bắt đầu cực tốc trôi qua. Ở hồn lực tiêu hao hầu như không còn, đây cũng là đến bọn hắn hoàn toàn biến mất thời điểm. Không kịp nghĩ nhiều, các nơi trên thế giới, Akatsuki thành viên dồn dập dùng ra phi lôi thần, xuất hiện tại Sử Lai Khắc học viện phòng trúc bên ngoài trên bình đài. ném ra chính mình chữ vật hồn đạo khí. Những cái này chữ vật hồn đạo khí đều là Akatsuki trích tinh tại Nhật Nguyệt Đại Lục trộm. Đại bộ phận Akatsuki thành viên đều có một cái. Ngoại giới trên bình đài, nhiều hơn nhiều như vậy bóng người. Cổ Nguyệt Na vị này thần cấp cường giả lại thế nào khả năng không phát hiện được đây? Đối nàng đi ra thời gian, những cái này Akatsuki thành viên thể nội hồn lực cơ bản trôi qua hầu như không còn. Một cái ngay sau đó một cái hóa thành sương mù. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.